mà Thế Đại trở về. Chương 452, tội cùng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy này một đám không dám ngẩng đầu cùng hắn nhìn thẳng hơn 70 người. Sở Hàm ánh mắt hàn mang chớp động. Hắn giơ chân lên, quân ngoa từng bước một đạp lên mặt đất. Tại cái này 70 người trước mặt chậm rãi dạo bước. Ánh mắt từng cái đảo qua những người này khuôn mặt. Đứng tại trên mui xe thu thập cán thương Trần thiếu gia sững sờ. Sát nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm. Lúc này Sở Hàm chính đưa lưng về phía hắn. Giống như là thẩm phán giả đồng dạng đứng tại cái kia 70 người trước mặt. Xuyên thấu qua đạo này vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung túc sát bóng lưng. Trần thiếu gia bỗng nhiên giật mình trong lòng. Bên cạnh Đinh Tuyết sững sờ. Ngay sau đó cũng quay đầu trông đi qua. Đang số tinh thể xem xét thu hoạch Lưu Ngọc Định đồng dạng giống như có cảm giác quay đầu. Sau đó trong tay động tác chính là đột nhiên dừng lại. Một cỗ không biết từ đâu xuất hiện khẩn trương cảm giác bỗng nhiên tuôn ra. Trình Hiền Quốc mấy người cũng đều phát giác được phía trước không thích hợp. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Trên đường yên tĩnh im ắng. Chỉ có Sở Hàm quân ngoa thực sự tại mặt đất tiếng va chạm vang lên. Mang theo một cỗ túc sát lại lạnh thấu xương tiết tấu. Lạch cạch, một tiếng, âm vang hữu lực. Sở Hàm từng bước một đi ở trước mặt những người này. Ánh mắt mang theo có mạnh mẽ xuyên thấu cảm giác làm cho không người nào có thể tới đối mặt. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Hung hăng cúi đầu xuống. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Sở Hàm tại nhóm người mình trước mặt chậm rãi di động quân ngoa. Cảm giác nhục nhã từ những người này trong lòng phun trào. Trước đó không lâu bọn họ còn lớn hơn âm thanh tức giận mắng Sở Hàm vô năng vô dụng. Mà thời gian mới qua bao lâu? Sở Hàm dẫn đầu đội ngũ lợi dụng không người thương vong chiến tích đem cái này sóng thi triều đều tiêu diệt. Thậm chí, Sở Hàm còn thân hơn tay chém giết hai đầu tứ giai zombie. Ai còn có thể tiếp tục đứng vững gót chân đả kích Sở Hàm? Ai còn có thể tiếp tục từ đó cản trở? Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới. Bọn họ điểm ấy tiểu tâm tư cũng là cái dám. Quân ta tổng cộng 280 người. Sở Hàm thanh âm chậm rãi vang lên. Không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một cỗ thượng vị giả khí thế. Cước bộ cũng không ngừng. 20 người không coi ai ra gì vi phạm pháp lệnh nhục nhã trung tướng phu nhân đồng thời ý đồ dục hành bất quỹ. Đồng thời bạo phát động loạn. Ta lấy Hoa Hạ thượng tướng danh nghĩa. Đem hành vi phạm tội định là tử tội. Quảng cáo. Nói Sở Hàm cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm rét lạnh vô cùng. Giết. Đứng ở trước mặt hắn một tên tiến hóa giả dọa đến trái tim đột nhiên ngừng. Song chân run lên nhìn lấy trước mắt gần trong gang tấc thân ảnh. Giết. Giết. Giết ai? A không đúng. Cái kia 20 người đã chết. Không phải muốn giết hắn. Hơn người cũng là bị Sở Hàm bất chợt tới một tay dọa cho đến kém chút tê liệt. Nhưng rất nhanh chính là ổn định tâm tình tiếp tục đứng đấy. Chỉ bất quá không có người minh bạch Sở Hàm vì cái gì bỗng nhiên nâng lên kém chút bị bọn họ quên sự tình. Cái kia 20 người đã sớm chết không thấy. Đoán chừng thi thể đều bị xông lại zombie quần cho gặm cái xác không hồn a, liền ở cái này đứng không? Sở Hàm thanh âm vang lên lần nữa. Lần này ngữ khí lại là cùng trước đó là túc sát khác biệt. Vẫn như cũ nghiêm túc lại mang lên một cỗ tán thưởng. Tay bắn tỉa Trần trung tướng ra mặt bình định bạo động đánh giết động loạn phần tử. Nhưng phi thường thời kỳ điều kiện không đủ. Công huân cùng ngợi khen ngày sau lại ban phát. Lưu Ngọc Định thiếu tướng. Kỳ lại, đần độn một giây Lưu Ngọc Định vội vàng xuất ra bút tại một cái laptop bên trên ghi lại. Lúc này cái này cùng Sở Hàm chơi đùa từ nhỏ đến lớn thiếu tướng đã mắt trợn tròn. Nhưng lại trước tiên ghi lại Sở Hàm nói tới. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Sở Hàm vì sao lại tại một ngày trước cho chính mình cái này laptop. Đồng thời yêu cầu hắn tùy thân mang theo. Tê liệt Sở Hàm sớm liền chuẩn bị tốt hôm nay lý do thoái thác. Cái này mẹ nó cũng được. Nhưng là hắn muốn làm cái gì? Trần thiếu gia thì là đem kém chút vô ý thức thốt ra. Tạ ơn lão đại nhiều. Cho nuốt xuống. Lúc này nếu là bỗng nhiên xuất hiện một câu cái này, chẳng phải là đem Sở Hàm thật vất vả tụ đứng lên khí thế cắt ngang. Cảm kích mắt nhìn bóp lấy chính mình phía sau lưng một tảng mỡ dày Đinh Tuyết. Lộ ra một vòng khờ cười ngây ngô ý nhỏ giọng nói. Cảm ơn nàng dâu, nhưng là đụng nhẹ a, đau. Đinh Tuyết khóe miệng hết sức quất xúc dưới. Ngón tay bỗng nhiên một cái dùng lực. Bóp ác hơn, lúc này Sở Hàm lại là lần nữa giơ chân lên. Từng tiếng đoạt mệnh tiếng bước chân thong thả vang vọng tại cái này yên tĩnh trên đường. Thanh âm lạnh như băng hầm. Thì chiều bạo phát sau quân ta còn lại nhân số tổng cộng 260 tên. 80 người vô tổ chức vô kỷ luật. Thân là tiến hóa giả lại không có không nhân loại dây. Không đánh mà lui. Có nhục tiến hóa giả thân phận. Càng có nhục thân là hoa hạ quân nhân tôn nghiêm. Ta lấy hoa hạ thượng tướng danh nghĩa. Đem hành vi phạm tội định là tử tội. Sở Hàm cước bộ lần nữa một hồi. Thanh âm bình thản cùng cực. Giết. Sở ngay sau đó. Cước bộ tại tiếp tục. Thanh âm tại tiếp tục. Khí thế cũng đang từng bước leo. Nói xong một tiếng này bình thản nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Giết. Về sau. Toàn bộ tràng diện lần nữa yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đứng ở trước mặt hắn 70 người không người dám nói chuyện. Không người dám ngẩng đầu. Không có biết Sở Hàm câu nói tiếp theo muốn nói gì. Không có thể suy đoán Sở Hàm một giây sau hội làm cái gì. Quân ta còn thừa lại 160 người. 100 người trước tiên phục tùng mệnh lệnh chiến đấu đối kháng thi triều. Lấy 100 đối 3000 chênh lệch thu hoạch được đại thắng. Đem zombie quần toàn diệt. Nói xong Sở Hàm khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Cái này 100 người công huân cùng ngợi khen ghi lại. Chờ qua nanh sói khu vực cùng Trần Thiếu Gia cùng một chỗ ban phát. Lưu Ngọc Định vội vàng lần nữa cầm bút lên xoát xoát ghi lại. Chợt hắn lại có chút ủy khuất. Hắn nhưng là đường đường thiếu tướng. Kết quả ngược lại thành một tên tại chiến hậu ghi chép đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nhân vật, hắn cũng giết rất nhiều zombie có được hay không? Nhưng vào lúc này Sở Hàm thanh âm lại vang lên. Trần Thiếu Gia đánh giết tam giai zombie trên 100 đầu. Lưu Ngọc Định đánh giết cấp 2 zombie trên 100 đầu. Ghi lại, công huân cùng ngợi khen. Lưu Ngọc Định hai mắt sáng lên. Lúc này ghi chép tốc độ tràn ngập động lực. Trần Thiếu Gia chất phác sờ sờ đầu. Một mặt cầu khích lệ nhìn về phía Đinh Tuyết. Nàng dâu mau nhìn ta có hai cái công huân tê đụng nhẹ. Sau lưng cái kia 100 người đều cười hắc hắc đứng lên. Trong lòng vô cùng đắc ý cùng hưng phấn. Không chỉ có ngợi khen. Liền công huân đều có. Mà cái kia mấy tên tân nhân thì là sầu mi khổ kiểm. Bọn họ nửa đường mới chiến cục. Lúc này chỉ sợ là muốn bị xem nhẹ. Quảng cáo. Nào biết Sở Hàm lại mở miệng lần nữa. Có 5 người nửa đường chiến cục. Tuy nhiên ý thức quá muộn nhưng cũng không phải không có thuốc chữa. Vô công huân có ngợi khen. Ghi lại. Xoát xoát. Lưu Ngọc Định viết chữ tốc độ tựa hồ trở lại thời đại văn minh. Một chữ không kém đem Sở Hàm lời nói đều ghi chép. Bên cạnh Lý Tất Phong 5 người thì là đứng nửa ngày không nhúc nhích. Kinh ngạc lại ngu ngơ nhìn qua Sở Hàm. Nói thật trước đó không có người cảm thấy Sở Hàm là một tên chánh thức thượng tướng. Nhiều lắm là chỉ coi hắn là thành có tài hoa chiến lực cường đại người trẻ tuổi. Mà tướng quân hai chữ. Với hắn mà nói quá mức cao không thể chạm. Thế nhưng là cho tới giờ khác này. Theo Sở Hàm từng đạo mệnh lệnh trôi chảy vô cùng lối ra. Thẳng đến hắn một thân thượng vị giả khí độ đứng tại tất cả mọi người trước mặt mở miệng mà không người xen vào thời điểm. Bao quát Lý Tất Phong, Trần Thiếu Gia, Lưu Ngọc Định đám người này. Thậm chí còn lại không có bị Sở Hàm có một chút tên cái kia 70 tên tiến hóa giả. Mới hồn nhiên giật mình lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn người là người nào? Có tội, phán, có công, thưởng, hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng. Không chỉ có thượng tướng chi tài, càng có thượng tướng chi tư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.